Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 797, Tân Tổ quốc lập công. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, như thế nào, đại ca ngươi đã tìm được qua cửa tiến công chiếm đóng sao? Chuối tiêu kích động thiếu chút nhảy dựng lên. Hắn đã sớm tại đây quỷ lồng giam bên trong đợi đã đủ rồi. Nếu lại để cho hắn tại trên đợi này nửa ngày thời gian. Cho dù bất tử cũng có thể biệt xuất bệnh tới. Ha ha, chỉ cần nhìn hảo ba, nếu ngươi là không còn theo tới. Trận này trò hay đã có thể nhìn không đến. Tô Nhiên có thể có tự tin, là bởi vì hắn đã đốn ngộ. Mọi thứ đều muốn đúng bệnh hốt thuốc. Mà này tụ tinh boss, ngũ hành khắc quốc, che thủy đại ca, hy vọng này đều ký thác vào trên người của ngươi. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Chuối tiêu bỏ qua trước mắt xạ kích, thừa dịp hiện tại những cành liễu đó còn không có làm ra phản công. Nhanh đi vài bước đi đến Tô Nhiên sau lưng, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có cái biện pháp gì. Lại sẽ để cho hắn như thế tự tin, yên tâm, nhìn được rồi, ta này tất sát kỹ thế nhưng là đơn giản không ra tay. Chỉ cần kích phát ra, tuyệt đối rung động, Tô Nhiên cố làm ra vẻ huyền bí nói đến. Đi đến rễ cây vách tường, không chần chờ chút nào, một cái cuốc liền vung mạnh đi lên, răng rác, rễ cây lên tiếng mà đoạn, nhưng lại bị cái khác rễ cây bổ sung lên ghế trống. Có thể Tô Nhiên một chút cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Sắc bén cái cuốc đục không ngừng, trước mắt rễ cây tựa như từng khối đậu hũ, bị Tô Nhiên vô cùng bạo lực giải khai một cái động lớn. Rễ cây vỡ vụn vô số. Tô Nhiên hai người rất đơn giản liền chui ra chỗ này nhìn như kiên cố lồng giam. Nếu như Tô Nhiên có lòng dạ thanh thản, cho hắn một phút đồng hồ, tuyệt đối sẽ làm cho chỗ này lồng giam biết, bông hoa tại sao lại hồng như vậy. Tê, lão thiên gia của ta, không phải là đang nằm mơ à, che thủy đại ca. Người này cái quốc tại sao thua suất như vậy sắc bén. Không phải là thần khí ngụy trang à. Chuối tiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Liền đi như thế nào xuất lồng giam cũng không biết, như đang ở trong mộng. Nhanh lên cho ta xem một chút cái thanh này của ngươi Tân Tổ quốc. Phì, là cực phẩm thần quốc. Khá lắm, che giấu quá sâu, khục khục, liền cực phẩm thần quốc đều bỗng xuất hiện. Còn có thể càng kéo không? Tô Nhiên có phần không muốn đả kích chuối tiêu. Sợ hắn biết này hiện thực tàn khốc. Nhân sinh quan lại sụp đổ, đây là một cái bí mật không thể nói. Đúng rồi, nhớ rõ thay ta giữ bí mật, Tô Nhiên giả bộ cao thâm nói đến, đem cao thủ hình tượng biểu hiện là phát huy tác dụng vô cùng. Rất cẩn thận đem Tân Tổ quốc cho thu vào, vậy thì, xấu như vậy xiên bảo bối tuyệt đối không thể bại lộ. Lý giải, chuối tiêu tư tưởng giác ngộ chính là cao, một chút liền thấu. Nói chuyện với người như vậy chính là bớt việc. Xuyệt, ngươi xem kia ngu ngốc thiếu trả lại không có phát hiện chúng ta đâu. Lại bắt đầu tại kia bản thân phát động công kích. Tô Nhiên chỉ lao tù trên đỉnh thụ tinh boss. Gia hỏa này đang phồng lên lực thúc đẩy sinh trưởng lấy cành liễu. Kia giết đến bệnh trạng bộ dáng. Tô Nhiên nhìn xem đều thay hắn xấu hổ. Che thủy đại ca, kế tiếp thế nào? Tiễn của ta một chút hiệu quả đều không có. Bị này boss khắc chế gắt gao. Chỉ có thể trông cậy vào đại ca ngươi rồi. Chuối tiêu giảm thấp xuống thanh âm. Hy vọng Tô Nhiên có thể nắm lấy cơ hội. Cho này boss một kích chí mạng. Không khó nhìn ra, này dễ cây xúc giác truyền đi không đến boss trên người. Đây là cơ hội, ta đi đem cây này quái cho dẫn hạ xuống. Trên mặt đất mới là ưu thế của chúng ta. Chấm, Tô Nhiên phân tích xong, cưỡi vượng tài trên người, nhảy mấy cái liền đi tới này boss phía sau lưng, hắn tại trong lòng cân nhắc một phen, quyết định còn là dùng Tân Tổ quốc đi thử một chút nước. Rễ cây là từ boss trên người tách ra đi, đồng căn đồng nguyên, đoán chừng ra hỏa này cũng có thể chóng mặt quốc, ha ha ha, đi tìm chết đi tìm chết, thụ tinh boss cũng không có phát hiện nguy hiểm đến. Vẫn còn ở toàn lực huy vũ lấy cành liễu, tùy ý cười lớn, trong ánh mắt lộ ra khát máu điên cuồng. Tô Nhiên nhẹ nhàng chuyển hạ vượng tai, gión ra gión rén đi đến thụ tinh boss sau lưng, kích động ngay cả mình đều cảm thấy khẩn trương. Hắn rất nhanh tân thủ quốc, dùng ánh mắt của ngưng trọng lướt qua này khỏa chọc trời đại thụ cái ót. Thùng nước eo, đại mập bờ mông, chẳng phân biệt được đương chân. Tại trong lòng làm hạ quyết định, hướng phía boss phía sau lưng mãnh lực đào hạ xuống. Nếu là một quốc có thể đào ra cái kia cực phẩm hủ cho cốt, đó là vô cùng tốt bất quá. Loảng xoảng, tại Tô Nhiên toàn lực phát ra, cái quốc ngoan lệ đục tại thụ tinh sau lưng đeo. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thụ tinh phía sau lưng giải khai một cái động lớn, trên đỉnh đầu tuôn ra 1000 điểm cố định tổn thương giá trị. Quả nhiên có ích, thừa dịp này boss trả lại ở vào mộng bức trong trạng thái. Tô Nhiên lần nữa một cái quốc vung mạnh tới, lần này càng thêm trực tiếp, thiếu chút đem này khỏa chọc trời đại thụ cho chặn ngang chặt đứt. Đối với cái này, Tô Nhiên sinh lòng cảm thán, cho dù hổ giấy cũng không có như vậy giòn, nhiệm vụ lần này boss cũng quá dễ dàng a, đáng chết. Liên tục gặp trọng kích thụ tinh gào thét lên tiếng, thay đổi thân hình, tất cả cành liễu đồng loạt hướng Tô Nhiên rút qua. Nếu để cho Tô Nhiên này thân thể gầy yếu cốt đi thừa nhận này giận dữ một kích, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, thụ tinh boss một chiêu này lại là rơi vào khoảng không. Ghê tởm kia hắc bào nhân loại đã sớm cưỡi chó đất, khiêng tân thủ quốc nhanh chóng chạy trốn. Nhân loại, ta chắc chắn ngươi rút gân lột ra. Đáng giận, thụ tinh ngửa mặt rít gào. Lửa giận gần như đốt lên nó này một tụ cành liễu. Chỉ thấy nó mãnh lực khẽ hấp, nuốt trôi lấy quanh thân không khí. Chỗ này rễ cây lồng giam lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu thu nhỏ lại, hóa thành một cỗ mộc hệ năng lượng hòa nhập vào thụ tinh trong cơ thể. Kia đạo vết thương thật lớn bắt đầu nhanh chóng khép lại. Không có một chút thời gian, Tô Nhiên sở đục ra lỗ hổng cũng đã biến mất. Giết, giết, sát, thụ tinh hoàn toàn bị chọc giận, sát khí mọc lan tràn, dưới thân thể rễ cây tất cả đều sau khi biến mất, nhảy dựng trên mặt đất, hướng phía Tô Nhiên phương hướng phóng đi. Thế giới này quá điên cuồng, che thủy đại ca, lại liền boss cũng không thể chống lại ngươi cái thanh này cực phẩm cái quốc. Trên mặt của chuối tiêu tràn ngập rung động. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía Tô Nhiên trong tay tân thủ quốc. Kích động liền trong mắt đều nhanh muốn mất ra. Boss đều giết tới cửa. Ngươi còn có lòng dạ thanh thản tán gẫu. Còn không nhanh chóng kéo ra cự ly. Chờ chết hay sao? Tô Nhiên khiêng cái quốc chạy trốn hướng một bên. Lợi dụng triệu hoán sủng vật ngăn cản tại phía trước. Chỉ cần một tìm đến cơ hội. Đào hắn choáng nha, đại ca, ta tới kiềm chế boss, ngươi phụ trách đánh lén, dùng cái quốc đào hắn cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Chuối tiêu bị kích động nói xong, nâng lên hoàng kim cung liền bắn ra một chi kim sắc mũi tên dài. Uy thế 10 phần, liền mảnh không gian này đều sinh ra chấn động, oanh đánh úp về phía này thụ tinh boss. Hừ, tinh linh chi kỵ cũng muốn làm tổn thương ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng, thụ tinh boss vốn là một cái hắc tinh linh, đối với tinh linh kỹ năng vô cùng quen thuộc, đây cũng là chuối tiêu vô pháp tổn thương tới một cái của nó trọng yếu nguyên nhân. Siêu siêu siêu, liễu chi không gió mà bay, tại thụ tinh điều khiển hạ bện thành một đạo mạng lưới khổng lồ. Đem kim tiễn cho bao bọc lại, không ngừng qua đi lấy kim tiễn lực xung kích nói, không cần thiết một lát. Mũi tên thế công toàn bộ tiêu tán, kiệt lực mà suy, tinh linh kỹ năng làm sao vậy, làm tinh linh cũng không thể vong bàn. Lại đến, chuối tiêu nghe xong này boss như thế hạ thấp tinh linh kỹ năng. Lập tức không vui, hắn lúc này chiến ý vô cùng tràn đầy, lúc này bắn ra ba tiễn, hiện lên xếp theo hình tam giác bắn về phía này khỏa đại thụ che trời. Cách chương.